Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn biến cố bất thình lình. Giống như thiên phệ lang tộc đến chậm một bước nữa, hắn có thể liền rời đi cửu vĩ hồ tộc. Đã đụng phải, vậy liền sẽ giúp cửu vĩ hồ tộc một cái. Nhìn thấy cửu vĩ hồ tộc tình cảnh trước mắt, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, lập tức làm ra một cái quyết định. Hắn biết rõ, coi như cửu vĩ hồ tộc chiến lực phóng đại, nhưng nghĩ chống lại thiên phệ lang tộc vẫn là không dễ dàng. Bởi vậy, vì giải quyết triệt để cửu vĩ hồ tộc nguy cơ, hắn quyết định giúp bọn hắn diệt trừ thiên phệ lang tộc. Còn như còn lại các đại tộc đàn, một khi không có thiên phệ lang tộc thống ngự, bọn chúng chính là không đáng để lo. Diệp bá phụ, đã thiên phệ lang tộc cùng các đại tộc đàn đột kích, chúng ta liền đi gặp bọn họ một chút đi. Mạc Thanh Vân trong lòng có cử động. Hắn liền không muốn lãng phí thời gian nữa. Mở miệng đối Hồ Vương đề nghị thoáng cái. Lại nói. Vừa vặn. Giải quyết thiên phệ lang tộc cùng các đại tộc quần uy hiếp. Ta cũng có thể an tâm rời đi cửu vĩ hồ tộc. Nếu nói như vậy chiến đấu kế tiếp quyền chỉ huy, ta coi như giao cho ngươi. Biết được Mạc Thanh Vân muốn xuất thủ tương trợ. Hồ Vương lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ. Không chút do dự giao ra quyền chỉ huy. Tại Hồ Vương xem ra, Mạc Thanh Vân tại chiến đấu trong lúc đó, so với hắn thích hợp hơn đảm đương chỉ huy người. Mặt khác, dùng hắn đại la kim tiên cảnh tô vi. Một khi song phương khai chiến, hắn nhất định phải cuốn lấy đối phó đại la kim tiên cảnh cường giả. Kể từ đó, hắn tự nhiên không cách nào lại phân ra tâm thần, chớ đừng nói chi là lại chỉ huy đại gia chiến đấu. Mạc Thanh Vân nhưng là khác rồi, tại ngang nhau cảnh giới tình huống dưới, ai sẽ là đối thủ của hắn? Ha ha, chúng ta cũng rất muốn nhìn xem, ngươi ở sau đó chiến đấu bên trong, lại có dạng gì biểu hiện kinh người. Đối với Hồ Vương an bài, Diệp Quần đám người cũng không có phản đối, từng cái mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Có này xem ra, Mạc Thanh Vân tại cửu vĩ hồ tộc biểu hiện, bọn hắn đã nghe Hồ Vương giảng thuật. Theo giờ khắc này đến xem, Diệp Quần bọn người đối Mạc Thanh Vân thái độ hẳn là phi thường công nhận. Đã dạng này, vậy chúng ta tựu ra đi. Gặp hết thảy thương nhị thỏa đáng, Mạc Thanh Vân chính là đứng dậy, mang theo đại gia tiến đến nghênh chiến. Mạc Thanh Vân đi vào hồ tiên điện lúc. Hắn nhìn thấy bên cạnh Diệp Quần bọn người. Bỗng nhiên trong đầu linh quang lói lên. Nói, các vị lão tổ. Vì cho các đại tộc đàn đến cái suất kỳ bất ý, ta cảm thấy các ngươi có thể tạm thời tránh một chút. Tránh một chút. Diệp Quần bọn người hai mặt nhìn nhau, không biết Mạc Thanh Vân muốn làm gì. Mặc dù không rõ ràng Mạc Thanh Vân muốn làm gì, nhưng Diệp Quần bọn người vẫn là lựa chọn tin tưởng Mạc Thanh Vân. Cười nhạt nói, ha ha, bây giờ ngươi là chỉ huy, hết thảy ngươi an bài chính là. Nhìn thấy Diệp Quần bọn người phối hợp, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Ngay lập tức đem bọn hắn đưa vào ngũ phương tiểu tháp. Để Diệp Quần bọn người che giấu, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức mang theo Hồ Vương bọn người lên đường. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân bọn người ở tại cửu vĩ hồ tộc lãnh địa bên ngoài. Thấy được đội hình cường đại các đại tộc đàn người. Diệp Minh Hoành, lá gan của ngươi cũng không nhỏ, dám tạm giam chúng ta các tộc người. Diệp Minh Hoành, ngay lập tức đem chúng ta người giao ra, không phải, chúng ta lập tức san bằng cửu vĩ hồ tộc. Còn có, đem cái kia gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử, cũng cùng nhau giao cho trong tay của chúng ta. Nhìn thấy Hồ Vương bọn người đến, các đại tộc quần sắc mặt người âm trầm, lập tức đối Hồ Vương tức giận mắng. Đối với các đại tộc quần người biểu hiện, Hồ Vương mặt lộ vẻ lạnh nhạt biểu lộ. Không thèm để ý chút nào đáp lại nói. Bớt nói nhiều lời. Đã các ngươi muốn đối phó cửu vĩ hồ tục. Cứ việc phóng ngựa tới chính là. Chúng ta cửu vĩ hồ tục cũng không sợ các ngươi. Diệp Minh Hoành. Cái kia Mạc Thanh Vân mặc dù thủ đoạn dữ dị. Nhưng còn không cải biến được cửu vĩ hồ tục vận mệnh. Hy vọng ngươi không muốn sai lầm. Nói chuyện người này chính là thiên phệ lang tộc tộc trưởng Tông Dù Phảng, cũng là một vị đại la kim tiên cảnh cường giả. Hắn thấy, Hồ Vương có phần này lực lượng, hẳn là cùng Mạc Thanh Vân xuất hiện có quan hệ. Bớt nói nhiều lời, đã các ngươi muốn đồng thủ, chúng ta tự gặp ở chỗ cũ đi. Đối với Tông Duệ phảng đe dọa lời nói, Hồ Vương không nhúc nhích chút nào, ngữ khí lạnh lùng vứt xuống một câu. Đón lấy, Hồ Vương liền dẫn Mạc Thanh Vân bọn người tiến về lần trước triệu hoán vong hồn sơn cốc. Nhìn thấy Hồ Vương biểu hiện như vậy, Tông Duệ phảng bọn người mặc dù phẫn nộ, nhưng vẫn là đi theo Hồ Vương đám người sau lưng. Còn như trực tiếp động thủ san bằng cửu vĩ hồ tộc, bọn hắn vẫn là không dám làm như vậy. Chí ít trước mắt bọn hắn còn không dám làm như thế. Bởi vì một khi bọn hắn đem Hồ Vương bọn người ép, bọn hắn trực tiếp tới một cái ngọc thạch câu phần, hậu quả kia chính là phi thường đáng sợ. Dùng Hồ Vương đại la kim tiên cảnh thực lực, một khi bị điên chạy đến các đại tộc đàn, điên cuồng đồ sát các đại tộc quần tiểu bối, đoán chừng không được bao lâu các đại tộc quần tiểu bắc môn sẽ bị Hồ Vương đồ sát không còn. Đến lúc đó, coi như các đại tộc đàn diệt cửu vĩ hồ tộc, bọn hắn sống nhau là được không bù mất. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đám người đi tới trong sơn cốc cùng các đại tộc quần người xa xa đối lập. Sở dĩ Mạc Thanh Vân đám người cùng các đại tộc đàn bảo trì cự ly, đây cũng là Mạc Thanh Vân tiến lên trên đường lời nhắn nhủ. Đối với Mạc Thanh Vân cái này an bài, có phần hơn trước một lần kinh lịch Hồ Vương bọn người, kia là lần nữa quá là rõ ràng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Thanh Vân như thế bàn giao bọn hắn, hắn chỉ sợ muốn cho dược vật từ nổ tung các đại tộc quần. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ cái gì, Thiên Phệ Lang tộc cùng các đại tộc đàn cũng không biết rõ. Bọn hắn nhìn thấy Hồ Vương đám người biểu hiện, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân bọn người trào phúng. Các ngươi chạy xa như thế làm gì, chẳng lẽ các ngươi lá gan cứ như vậy tiểu sao? Diệp Minh Hoành, các ngươi coi là lẫn mất xa xa liền có thể trốn tránh cuộc chiến tranh này sao? Vừa rồi các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Làm sao đến trên chiến trường, các ngươi từng cái tựu sợ các đại tộc quần người đều mặt lộ vẻ cười lạnh, từng cái dương vũ diệu uy cười lớn, lộ ra rất là không ai bị nổi. Giống như nhìn thấy các đại tộc quần người biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, hiện ra một tia hí ngược chi sắc. Để bọn hắn trước được ý thoáng cái, trò hay đợi chút nữa liền muốn bắt đầu. Thái Cổ Chí Tôn 158 chương 1569 tình thế nghịch chuyển, chương 1569 tình thế nghịch chuyển. Tại Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt lúc, hắn đem ba cái đại la kim tiên cảnh dược vật theo ngũ phương tiểu tháp bên trong kêu gọi ra. Ba cái đại la kim tiên cảnh dược vật theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, liền tản mát ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí thế. Cảm ứng được đại la kim tiên cảnh dược vật khí thế, các đại tộc quần người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, bị cả kinh nửa ngày phản ứng không kịp. Dược vật đại la kim tiên cảnh dược vật lúc nào cửu vĩ hồ tộc có những thứ này, khó trách Diệp Minh Hoành dám phách lối như vậy. Nguyên lai là ỷ vào ba cái đại la kim tiên cảnh dược vật. Diệp Minh Hoành, chỉ dựa vào ba cái đại la kim tiên cảnh dược vật các ngươi còn không cách nào cải biến vận mệnh của mình. Chỉ là ba cái đại la kim tiên cảnh dược vật mà thôi, lão phu liền xuất thủ diệt trừ bọn chúng, xem các ngươi đợi chút nữa còn có gì ỷ vào. Chúng ta cùng tiến lên, trước diệt trừ ba cái đại la kim tiên cảnh dược vật, sau đó sẽ chậm chậm thu thập Diệp Minh Hoành bọn hắn. Đem nội tâm vẻ khiếp sợ bình phục, Tông Duệ phảng bọn người mặt lộ vẻ lãnh sắc, cùng mọi người thẳng hướng ba cái đại la kim tiên cảnh dược vật. Nhìn thấy Tông Duệ phảng đám người cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, hai mắt bên trong dần hiện ra một tia hí ngược chi ý. Lúc đầu hắn còn đang suy nghĩ làm sao để đại la kim tiên cảnh dược vật tới gần đến Tông Duệ phảng đám người bên cạnh. Tông Duệ phảng bọn người từng cái khí diễm phách lối chủ động giết tới, ngược lại là đã giảm bớt đi hắn không ít phiền phức. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn đem Thiểm Điện Vân Hạc triệu hoán đi ra, cưới Thiểm Điện Vân Hạc cực tốc bỏ chạy. Đây chính là đại la kim tiên cảnh dược vật. Giống như hắn không nhanh một điểm đào tẩu, chờ sau đó chưa hẳn có thể tới kịp đào mệnh. Mạc Thanh Vân cưới Thiểm Điện Vân Hạc bỏ chạy lúc, hậu phương Hồ Vương bọn người thấy thế, cũng là từng cái mặt lộ vẻ chờ mong. Xem ra Thanh Vân là chuẩn bị để Đại La Kim tiên cảnh dược vật tự bảo công kích tông dụ phẳng đám người. Đợi một hồi, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem tông dụ phẳng bọn hắn còn thế nào phách lối. Chờ một chút, tông dụ phẳng bọn hắn có thể không khóc, liền đã xem như rất tốt, nơi đó còn có thể tiếp tục phách lối. Đại La Kim tiên cảnh dược vật tự bảo uy thế kinh khủng, chúng ta vẫn là tiếp tục lui về sau một chút. Hồ Vương bọn người đàm tiếu một phen, bọn hắn liền bắt đầu lui về phía sau, tốt cam đoan nhóm người mình an toàn. Hồ Vương đám người cử động không có trốn qua tông dụ phẳng chú ý của bọn hắn, hết thảy đều bị bọn hắn mật thiết chú ý. Nhìn thấy Hồ Vương bọn người lui về phía sau, một người điêu tộc Đại La Kim tiên cảnh cường giả mặt lộ vẻ đắc ý cười to nói: Diệp Minh Hoành, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao, làm sao bắt đầu lui về sau rầm rầm rầm? Giờ phút này không đợi cái này điêu tộc cường giả lời nói rơi xuống, từng đạo tiếng vang đinh tai nhức ấp theo trước người của bọn hắn truyền tới. Đón lấy một cỗ kinh khủng bão táp linh lực liền một loại bẻ gãy nghiền nát tư thái trong khoảnh khắc đem bọn hắn nuốt mất. Lọt vào bão táp linh lực nuốt hết, tông dụ phẳng bọn người lập tức biểu lộ đại biến, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Không không muốn, đạo quả của ta phá toái. Tông tông tộc trưởng, nhanh mau cứu ta, ta còn không muốn chết. Đáng chết tiểu tử, vậy mà dùng loại biện pháp này âm chúc ta. Tiểu tử, đợi lão phu xông phá cái này bão táp linh lực, xem chúng ta như thế nào thu thập ngươi. Ghê tởm, nguyên lai Diệp Minh Hoành bọn hắn tránh xa như vậy là sớm tránh né bão táp linh lực xung kích. Biết rõ Hồ Vương bọn người cử động chân chính dụng ý, tông dụ phẳng bọn người đều là tức giận không thôi, phát ra từng đạo tiếng gầm gừ. Dùng tâm trí của bọn hắn nơi đó sẽ còn không biết bọn hắn là bị Mạc Thanh Vân ám toán. Chỉ là để bọn hắn không nghĩ tới tam đại Đại La Kim tiên cảnh dược vật lại sẽ bị Mạc Thanh Vân dạng này bỏ. Đây chính là Đại La Kim tiên cảnh dược vật tại các đại tộc đàn bên trong, thế nhưng là thuộc về tuyệt đỉnh một loại tồn tại. Bá bá bá, chỉ chốc lát, ba đạo thân ảnh xông ra bão táp linh lực, bộ dáng chật vật căm tức nhìn Mạc Thanh Vân. Tiểu tử, ngươi dám âm chúng ta, lập tức cho ta quay lại đây nhận lấy cái chết. Tông dụ phẳng ba người xông ra bão táp linh lực, từng cái mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, điên cuồng hướng phía Mạc Thanh Vân giết đi qua. Tông dụ phẳng, địch nhân của các ngươi là chúng ta, hay là chờ chúng ta ra tay chiếu cố các ngươi? Nhìn thấy tông dụ phẳng mấy người cử động, Hồ Vương bọn hắn lập tức thân ảnh lói lên, hướng phía tông dụ phẳng ba người xông đi lên. Diệp Minh Hoành, đã các ngươi muốn tìm chết, ta liền thành toàn các ngươi. Gặp Hồ Vương bọn người thẳng hướng chính mình ba người, tông dụ phẳng nói ra một câu phẫn nộ lời nói. Lại nói, tại lần trước đại chiến bên trong, chúng ta đã có thể trọng thương ngươi. Lần này, chúng ta liền có thể đem các ngươi đánh giết, để các ngươi vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Tông dụ phẳng bọn người ở tại dưới cơn thịnh nộ cũng không có phát hiện Hồ Vương đám người thương thế đã triệt để khỏi hẳn. Tông dụ phẳng, muốn ta Diệp Minh Hoành tính mệnh, các ngươi chỉ sợ còn không có bản sự này. Đem tông dụ phẳng ba người bước chân ngăn lại, Hồ Vương mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, dùng một loại ngoạn vị giọng nói: mặt khác, các ngươi các tộc ức hiếp chúng ta lâu như vậy, cũng nên đến phiên chúng ta phản kích. Các ngươi cũng tới đi. Tại Hồ Vương bọn người lúc đang chém giết, Mạc Thanh Vân đem Diệp Siêu Quần bọn người theo Ngũ Phương Tiểu Tháp rời ra. Theo Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong ra, Diệp Siêu Quần bọn người hóa thành từng đạo tàn ảnh, hướng phía tông dụ phẳng ba người giết tới. Diệp Siêu Quần, cửu vĩ hồ tộc mấy lão già đều thoát khỏi tâm ma ăn mòn. Nhìn thấy Diệp Siêu Quần đám người xuất hiện, tông dụ phẳng cả kinh biểu lộ run rẩy, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút tái nhợt. Loại tình huống này quá vượt quá dự liệu của hắn. Sớm biết như vậy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện đột kích cửu vĩ hồ tộc. Ngắn ngủi nửa cái thời gian, cửu vĩ hồ tộc chiến lực đã tăng mấy lần, loại chuyện này xác thực khó có thể tưởng tượng đến. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử kia ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tông Dụ Phảng lập tức nghĩ tới chỗ mấu chốt, tìm tới Cửu Vĩ Hồ tộc thực lực tăng nhiều nguyên nhân. Dùng hắn đối Cửu Vĩ Hồ tộc hiểu rõ, bằng Diệp Minh Hoàng đám người năng lực, tuyệt đối không cách nào hóa giải Diệp Siêu Quần đám người tâm ma. Bởi vậy, tạo thành bây giờ loại cục diện này người chỉ còn lại Mạc Thanh Vân tên tiểu tử này. Trước hết xếp cái kia dù gì tiểu tử, không có hắn tồn tại Cửu Vĩ Hồ tộc không đáng để lo. Phát hiện Mạc Thanh Vân chỗ bất phàm, Tông Dụ Phảng không dám lưu lại Mạc Thanh Vân, hận không thể ngay lập tức đem Mạc Thanh Vân chém giết. Hắn cũng rất không cam tâm, hắn Tông Dụ Phảng anh minh một thế, sẽ thua bởi một cái tiểu tinh vị cảnh giới tiểu tử. Càng mấu chốt, cái kia dù gì tiểu tử còn có thể là giết con của hắn cừu nhân. Kể từ đó, hắn liền càng thêm không thể lưu Mạc Thanh Vân. Toàn lực bảo hộ Thanh Vân, không thể để cho hắn bị thương tổn. Biết rõ Tông Dụ Phảng ý nghĩ, Hồ Vương bọn người không dám chần chờ, lập tức toàn lực thủ hộ Mạc Thanh Vân. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Cái kia chính là cho dù bọn hắn bỏ mình, cũng tuyệt đối không thể để cho Mạc Thanh Vân thủ thương. Bởi vì song phương thực lực sai biệt dưới, mặc dù Tông Dụ Phảng ba người muốn giết Mạc Thanh Vân, nhưng bọn hắn nhưng cũng là có chút lực bất tòng tâm. Thái Cổ Chí Tôn 158 chương 1570 chính diện một trận chiến. Các ngươi sẽ chết đến thảm hại hơn muốn giết ta. Gặp Tông Dụ Phảng lần lượt muốn giết chính mình, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút khó chịu. Trên thân tản mát ra một cỗ sát ý. Đã Tông Dụ Phảng đối với hắn đồng sát ý, hắn tự nhiên không thể một điểm phản ứng không có. Nhất định phải cho một chút đánh trả mới được. Tổ hợp chi môn, một cái có hai cái lỗ khảm quang môn, nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trên không hình thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng phong cấm lực lượng. Tại cỗ này phong cấm lực lượng ăn mòn dưới, Tông Dụ Phảng đám người khí huyết cùng thần hồn lập tức đụng phải bá đạo phong cấm. Phúc khí huyết cùng thần hồn bị thương, Tông Dụ Phảng các loại chờ người lập tức miệng phun tiên huyết, khí thế cực tốc trượt xuống. Phát hiện thực lực của mình trượt xuống, Tông Dụ Phảng đám người biểu lộ kinh hãi, từng cách trở nên mặt không huyết sắc. Loại tình huống này để bọn hắn có chút trở tay không kịp. Bây giờ bọn hắn bản thân bị trọng thương, đã không phải là Diệp Siêu Quần đám người đối thủ. Khí huyết cùng thần hồn bị thương, bọn hắn tu vi lại lọt vào phong cấm, đây là tại đoạn đường lui của bọn hắn a. Thực lực của bọn hắn bị suy yếu, chúng ta nhất cổ tác khí đánh giết bọn hắn. Phát hiện Tông Dụ Phảng ba người khí thế suy yếu, Diệp Siêu Quần mấy người biểu lộ vui mừng. Công kích trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Đánh chó mù đường, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, loại này dễ hiểu đạo lý, bọn hắn vẫn là vô cùng rõ ràng. Diệp Siêu Quần đám người thế công tăng cường, Tông Dụ Phảng bọn người ba người tình cảnh lập tức trở nên hiểm tượng hoàn sinh. Huyết mạch áp chế, nhưng mà không chờ Tông Dụ Phảng ba người thở ra hơi, Mạc Thanh Vân lại thi triển ra một loại thần thông. Lập tức, một cỗ kinh khủng huyết sắc khí vụ theo Mạc Thanh Vân thể nội bạo phát đi ra. Huyết sắc khí vụ theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát, liền đem Tông Dụ Phảng ba người bao phủ. Đối bọn hắn huyết mạch lực lượng tiến hành áp bách. Tông Dụ Phảng ba người huyết mạch bị áp chế, ba người bọn họ công kích uy thế lập tức tựu đánh lên một cái chiết khấu. Tại Thanh Vân thần thông phụ trợ dưới, ta gần như có thể vượt cấp đánh một trận, thật sự là quá sung sướng. Nguyên lai ta cũng có thể ngưu bức như vậy, vượt cấp một trận chiến vậy mà nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ cường đại tộc đàn cùng chúng ta ở giữa chênh lệch chính là như vậy rõ ràng sao? Các ngươi đều không cần sinh lòng chủ quan, nhanh lên giải quyết hết Tông Dụ Phảng ba người, để cho Thanh Vân có thể nghỉ ngơi. Không sai, Thanh Vân liên tiếp thi triển cường đại thần thông, nhất định tiêu hao rất nhiều tâm thần cùng linh lực. Mặc dù tại Mạc Thanh Vân trợ giúp dưới, Diệp Siêu Quần đám người áp lực giảm nhiều, nhưng bọn hắn cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Không chỉ có như thế, bởi vậy cân nhắc đến Mạc Thanh Vân tiêu hao quá lớn, Diệp Siêu Quần đám người công kích còn trở nên mạnh hơn. Phanh phanh phanh, tại Diệp Siêu Quần đám người công kích đến, Tông Dụ Phảng ba người liên tiếp bị thương, bị Diệp Siêu Quần bọn người cường thế đánh bay. lọt vào Diệp Siêu quần đám người công kích, Tông Dụ phảng ba người thương thế lập tức trở nên nặng hơn một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ Tông Dụ phảng ba người đã tiến vào tường mái trèo chi cuối cùng. Chỉ là dù vậy, Diệp Siêu quần mấy người cũng không có nương tay, không lưu tình chút nào lại giết hướng Tông Dụ phảng ba người. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, giống như bọn hắn rơi vào tình cảnh Tông Dụ phảng mấy người cũng sẽ không lưu tình. Giờ phút này tại Diệp Siêu quần bọn người lúc đang chém giết, mấy đạo nhân ảnh xông ra bão táp linh lực. Những người này bộ dáng so Tông Dụ phảng mấy người thảm hại hơn. Từng cái thân thể không trọn vẹn, sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Nếu không phải bọn hắn tu vi cường đại, bọn hắn đụng phải thương thế như vậy, chỉ sợ đã chết không thể chết lại. Chỉ là bọn hắn mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng theo bộ dáng của bọn hắn đến xem, hơn phân nửa là chỉ còn lại nửa cách mạng. Đương nhiên, coi như bọn hắn chỉ còn lại nửa cách mạng, cũng không phải có thể khinh thường. Dù sao cũng là đại la kim tiên cảnh cường giả. Chu tượng tộc trưởng, các ngươi nhanh đi giết tiểu tử kia, tiểu tử này thực sự quá dữ dị. Nhìn thấy những người này xông ra bão táp linh lực, Tông Dụ phảng mặt độc biểu lộ, vội vàng hướng những người kia thúc giục. Bây giờ Tông Dụ phảng đang tức giận dưới, hắn đã không quan tâm sống chết của mình, chỉ muốn sớm một chút đem Mạc Thanh Vân giết chết. Không tốt, bọn hắn muốn đối phó Thanh Vân. Nghe được Tông Dụ phảng ba người lời nói, Hồ Vương các loại chờ người lập tức biểu lộ kinh hãi, muốn tiến đến bảo hộ Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy Hồ Vương bọn người chuẩn bị bảo hộ Mạc Thanh Vân, Tông Dụ phảng ba người mặt độc biểu lộ, biểu hiện ra một tia điên thái độ. Diệp Minh Hoành, hôm nay tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ, các ngươi ai cũng cứu không được hắn. Tông Dụ phảng ba người nổi giận gầm lên một tiếng. Ba người bọn họ phát ra khí thế, lập tức tăng lên tới một cái trình độ kinh người. Theo Tông Dụ phảng ba người khí thế tăng cường, Hồ Vương bọn người tiến lên bước chân, lập tức liền bị Tông Dụ phảng ba người cuốn lấy. Không tốt, bọn hắn thiêu đốt đạo quả. Phát hiện Tông Dụ phảng ba người cử động, Hồ Vương đám người biểu lộ giật mình, biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đạo quả cùng tiên anh, tinh vị, hương hỏa kim thân đồng dạng đều là tu sĩ căn bản nhất tồn tại. Chỉ bất quá đại la kim tiên cảnh tu vi cường giả, căn bản nhất đồ vật là đạo quả thôi. Một khi đạo quả bị phá hư, kẻ nhẹ tu vi bị hao tổn, kẻ nặng tu vi trượt xuống, thậm chí từ đây lưu lạc làm phế nhân. Thấy mình bị Tông Dụ phảng ba người cuốn lấy, Hồ Vương các loại chờ người lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, sắc mặt hiện ra lo âu nồng đậm. Dùng Mạc Thanh Vân tu vi, nơi đó sẽ là Chu Tượng đám người đối thủ. So với Hồ Vương đám người lo lắng, Mạc Thanh Vân ngược lại là lạnh nhạt cỡ nào, biểu lộ bình tĩnh nhìn Chu Tượng bọn người. Liếc nhìn một chút đột kích Chu Tượng bọn người, Mạc Thanh Vân lại triệu hồi ra một chút kim tiên cảnh dược vật, để bọn chúng đi chặn đường Chu Tượng bọn người. Bành bành bành bành bành, dược vật vọt tới Chu Tượng đám người trước người. Bọn chúng liền liên tiếp tự bảo ra, bộc phát ra một cỗ uy thế kinh khủng. Lập tức Chu Tượng bọn người tự bị bão táp linh lực nuốt sống, lọt vào bão táp linh lực điên cuồng xung kích. Đáng chết tiểu tử, lại để cho dược vật tự bảo công kích chúng ta. Tiểu tử, có bản lĩnh cùng chúng ta chính diện một trận chiến, dựa vào dược vật tự bảo có gì tài ba? Tiểu tử, ngươi vậy mà phế đi tay của ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lọt vào kim tiên cảnh dược vật tự bảo tổn thương, Chu Tượng bọn người mặt trầm biểu lộ, phát ra từng câu tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nếu như là dưới tình huống bình thường, dùng bọn hắn những người này thực lực cường đại, cũng không sợ hãi kim tiên cảnh dược vật tự bảo. Nhưng bọn hắn từng cách bản thân bị trọng thương, không sai biệt lắm chỉ còn nửa cách mạng, nơi đó còn trải qua được trùng kích như thế. Các ngươi muốn cùng ta chính diện một trận chiến, ta liền thành toàn các ngươi. Nghe được Chu Tượng đám người lời nói, Mạc Thanh Vân tại cách đó không xa dừng thân, mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ nói, chỉ là cùng ta chính diện một trận chiến, các ngươi sẽ chết được càng nhanh. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem cái cuối cùng đại la kim tiên cảnh dược vật theo ngũ phương tiểu tháp bên trong kêu gọi ra. Bây giờ những người này toàn bộ bản thân bị trọng thương, đãi hắn cùng đại la kim tiên cảnh dược vật dung hợp, muốn đối phó những người này cũng không phải là việc khó. Dung hợp chi môn đem đại la kim tiên cảnh dược vật triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra dung hợp chi môn, cùng đại la kim tiên cảnh dược vật dung hợp. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu cùng đại la kim tiên cảnh dược vật hợp thể, phát ra khí thế cực tốc tăng lên. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân phát ra khí thế tựu đạt đến đại la kim tiên cảnh trình độ. Thái Cổ Chí Tôn 158 chương 1571 đại thế đã mất ba canh. Đương nhiên, Mạc Thanh Vân có thực lực, mặc dù có thể so với đại la kim tiên cảnh cường giả, nhưng hắn cùng bình thường đại la kim tiên cảnh cường giả vẫn là tồn tại một chút rõ ràng khác nhau. Bởi vì hắn có thực lực là thông qua dung hợp dược vật mà đến, cũng không phải thật sự là tu luyện được tới. Bởi vậy trong cơ thể của hắn cũng không có đạo quả tồn tại, chỉ có thể coi là nửa bước đại la kim tiên cảnh. Lạch cạch. Lạch cạch theo cùng đại la kim tiên cảnh dược vật dung hợp, Mạc Thanh Vân nhục thể năng lực chịu đựng đạt đến một cái cực hạn tình trạng. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện Mạc Thanh Vân làn da mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo rõ ràng khe hở. Đại la kim tiên cảnh dược vật linh lực quá mức hùng hậu, bằng vào ta bây giờ nhục thể cường độ, còn không cách nào dung nạp nhiều như vậy linh lực. Phát hiện trạng huống thân thể của mình, Mạc Thanh Vân trong đầu nhanh chóng nghĩ ngợi, nghĩ đến như thế nào hóa giải tình huống này. Như thế nhất định phải thừa nhục thể không thể thừa nhận trước, đem những người ở trước mắt giải quyết hết. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ pháp sự định, hắn chính là thân ảnh khẽ động, lập tức hướng lấy Chu Tượng bọn người tiến lên. Đại la kim tiên cảnh, chẳng lẽ hắn ẩn giấu đi tu vi sao? Cái này đây là cái gì thần thông vậy mà có thể làm cho thực lực tăng lên nhiều như vậy? Cái này như thế có thể dùng hắn tiểu tinh vị nhục thể cường độ, làm sao có thể dung nạp nhiều như vậy linh lực? Thật là khiến người ta khó có thể tin. Thanh Vân vậy mà hiểu được như thế thần thông, xem ra mới là chúng ta quá lo lắng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Hồ Vương bọn người cùng Chu Tượng bọn hắn tâm tình sinh ra một cỗ chênh lệch rõ ràng. Đại Thiên Ma chỉ đi vào Chu Tượng đám người phía trước không xa, Mạc Thanh Vân không chút do dự chỉ một cách oanh ra, bộc phát ra một cỗ nước vỡ đê tiên linh lực. Cỗ này tiên linh lực theo Mạc Thanh Vân quyền bên trong bộc phát, liền đem toàn bộ thiên địa cho che lại, để thiên địa tia sáng đều mở đi. Cùng này đồng thời, một cái cử đại ngón tay màu đen tại Chu Tượng đám người trên không ngưng tụ thành hình. Cái này màu đen cử chỉ hình thành, lợi dụng một loại hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía dưới Chu Tượng bọn người đánh tới. Tốt không chịu thua kém chỉ một cái, đại gia toàn lực xuất thủ ngăn cản. Đối mặt Đại Thiên Ma chỉ oanh kích, Chu Tượng bọn người dọa đến thân thể run rẩy, vội vàng ngăn cản giữa không trung kia chỉ một cái. Một cỗ khí thế bức người thần thông trước sau bị Chu Tượng bọn người thi triển đi ra, ngăn cản Đại Thiên Ma chỉ oanh kích. Phanh phanh phanh phanh, Chu Tượng đám người thần thông đánh vào Đại Thiên Ma chỉ phía trên, lập tức truyền tới từng đạo tiếng vang. Tại tiếng nổ lớn truyền tới đồng thời, một cỗ linh lực kinh người phong bạo cũng đi theo ở giữa không trung bạo phát đi ra. Một lát sau, giữa không trung bão táp linh lực tiêu tán, Đại Thiên Ma chỉ bị Chu Tượng bọn người cản lại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân một chỉ này bị ngăn lại, Chu Tượng bọn người là biểu lộ buông lỏng, sắc mặt toát ra nỗi khiếp sợ vẫn còn chi sắc. Nếu không phải là chính mắt thấy, bọn hắn thật rất khó tưởng tượng một cái tiểu tinh vị cảnh giới người sẽ như thế cường đại. Không được, linh lực trong cơ thể càng ngày càng nóng nảy, thân thể của ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Cảm ứng được trên nhục thể xưng cảm giác, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ căng cứng biểu lộ, tâm tình lập tức nặng nề. Nếu như hắn giải trừ hợp thể trạng thái, chỉ dựa vào hắn tiểu tinh vị cảnh giới, tuyệt đối không cách nào ngăn cản Chu Tượng bọn người. Không được, không đem những người này đánh giết, ta tuyệt đối không thể giải trừ hợp thể trạng thái, ta nhất định phải kiên trì. Nghĩ đến chính mình giải trừ hợp thể hậu quả, Mạc Thanh Vân cắn răng, lại đối Chu Tượng bọn người xuất thủ công kích. Thiếu Trạch Thiên Linh chỉ, vô vi ẩn thiên chỉ, trung thông phá sát chỉ, đại thiên ma chỉ, giờ khắc này Mạc Thanh Vân cũng như là phát điên, điên cuồng thi triển ra một môn thần thông. Một cỗ kinh khủng tiên linh lực tại Chu Tượng đám người trên không hội tụ, hóa thành từng cái khí thế bức người cử chỉ. Tiểu tử này điên rồi sao, điên cuồng như vậy thi triển thần thông? Chẳng lẽ hắn không sợ linh lực khô kiệt sao? Tiểu tử này quá dường dị. Khó trách tông rồi phảng tộc trưởng để chúng ta giết hắn. Này tử không chết, chúng ta về sau sẽ ăn ngủ không yên, hôm nay nhất định phải đem hắn đánh giết mới được. Không sai. Tiểu tử này vẹn vẹn tiểu tinh vị cảnh giới. Thực lực giống như này kinh khủng dọa người. Nếu như hắn trưởng thành còn cao đến đâu? Các vị, chúng ta lập tức thiêu đốt đạo quả, trước đem tiểu tử này giết lại nói. Không phải chúng ta hôm nay đều phải chết. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân cường đại cùng dường dị, Chu Tượng bọn người lộ ra âm lãnh chi sắc, một bộ muốn không thèm đếm xỉa tư thế. Rất nhanh Chu Tượng đám người khí thế liền cực tốc tăng lên, trong nháy mắt tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Kể từ đó, tổ hợp chi môn đối bọn hắn áp chế chính là tương đương đã mất đi tác dụng. Thiêu đốt đạo quả nhìn thấy Chu Tượng đám người cử động, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, vẻ mặt hiện hiện phục hí ngược chi sắc, nói: ta muốn nhìn các ngươi thiêu đốt đạo quả có thể kiên trì thời gian bao lâu. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, hắn lại triệu hồi ra rất nhiều dược vật để bọn chúng đi tự bảo công kích Chu Tượng bọn người. Thiếu Trạch Thiên Linh chỉ, vô vi ẩn thiên chỉ, đại thiên ma chỉ, tại Mạc Thanh Vân triệu hồi ra dược vật lúc, hắn cũng không quên điên cuồng tiến hành công kích, tiêu hao thể nội nóng nảy tiên linh lực. Theo điên cuồng tiêu hao thể nội tiên linh lực, Mạc Thanh Vân thân thể trở nên thoải mái hơn, đã không còn loại kia muốn bảo thể cảm giác. Không có muốn bảo thể cảm giác, Mạc Thanh Vân tâm tình dễ dàng rất nhiều, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cuộc buông xuống. Mạc Thanh Vân tâm tình mặc dù dễ dàng, nhưng Chu Tượng đám người tình cảnh coi như thảm rồi, liền muốn tự tử đều có. Lúc đầu bọn hắn coi là bọn hắn thiêu đốt đạo quả hẳn là có thể nhất cổ tác khí xếp Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra Mạc Thanh Vân tự cùng dập đầu dược đồng dạng, phát điên đối bọn hắn công kích. Càng mấu chốt, bọn hắn địa phương Mạc Thanh Vân công kích thời điểm còn muốn phân ra tâm thần địa phương dược vật tự bảo. Tại hai bút cùng vẽ công kích đến, bọn hắn có thể nói là khổ không thể tả, trong lòng tràn đầy biệt khuất chi ý. Chủ yếu nhất, theo thời gian không ngừng chuyển rời, thiêu đốt đạo quả tác dụng cũng càng già càng yếu. Một khi các loại chờ đạo quả triệt để thiêu đốt xong, đừng nói Mạc Thanh Vân có thể thu thập bọn hắn, liền xem như người bình thường đều có thể giết chết bọn hắn. Sao làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhìn xem thế cuộc càng ngày càng không ổn, Chu Tượng bọn người bắt đầu mặt lộ vẻ kinh hoàng, sắc mặt trở nên càng ngày càng yếu ớt. Bọn hắn rất rõ ràng, giống như lại nghĩ không đến biện pháp, hôm nay bọn hắn nhất định phải chết. Tục ngữ nói, nhà rột còn gặp mưa, phúc không xong đến, họa vô đơn chí. Lúc này tại Chu Tượng bọn người kinh hoàng, Mạc Thanh Vân lại đối ma huyền toái tinh hà lĩnh ngộ đột phá, nắm giữ một thức sau cùng ma huyền toái tinh hà. Ma huyền toái tinh hà Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, bộc phát ra một cỗ mãnh hổ hạ sơn tiên linh lực, hóa thành một cái cự đại nắm đấm màu đen. Cái này nắm đấm màu đen hình thành liền một loại thế lôi đình phản quân, hướng phía Chu Tượng bọn người oanh kích mà đi. Nhìn thấy dạng này một màn, Chu Tượng bọn người là mặt xám như cho, gần như liền ngăn cản đều quên. Bọn hắn biết rõ đại thế đã mất. Thái Cổ Chí Tôn 158 chương 1572 hết thảy diệt sát, bành màu đen cử quyền như là như lưu tinh, trong nháy mắt phá vỡ trời cao. Đỉnh điểm tiểu thuyết trong nháy mắt, màu đen cử quyền tựu tới gần đến Chu Tượng bọn người trước mắt. Kinh khủng khí lãng xung kích đến bọn hắn ra mặt phát đau nhức. Đứng trước màu đen cử quyền xung kích, Chu Tượng bọn người không dám có chút chần chờ, nhao nhao xuất thủ ngăn cản công kích. Bành bành bành bành bành, Chu Tượng đám người công kích đánh vào màu đen cử quyền thượng, phát ra từng đạo đinh tai nhức ấp tiếng vang.